Thương trường đại chiến, quyển 4, gocchuyenaudio.com. Không thể nói Trần Quốc Bang làm việc hiệu suất không cao là bởi vì thời gian phần lớn đều tiêu phí do chạy trên đường. Trần Quốc Bang cũng không có cách nào. Do vậy nên mới báo cáo kết quả cho Lục Thiếu Hoa biết chậm như vậy. Kết quả giống như Lục Thiếu Hoa đoán, làm nhái di động Phượng Hoàng đúng thực sau lưng còn có một ông chủ lớn. Và lại ông chủ lớn này cùng những gì Lục Thiếu Hoa đoán không có khác biệt quá lớn. Quả nhiên có liên quan với bí thư thành ủy của thành phố Thâm Quyến. Cũng gần như là có liên quan mà thôi. Bí thư thành ủy của thành phố Thâm Quyến không trực tiếp tham dự vào. Mà là con trai ông ta. Nói đúng hơn thì con trai ông ta mới chính là ông chủ lớn trong việc làm giả di động Phượng Hoàng. Không, chuẩn xác mà nói. Không chỉ có làm nhái di động Phượng Hoàng, theo thông tin từ người phụ trách cơ sở sản Suata nhái di động sau khi bị bắt nói. Ngoài ra còn có các sản phẩm khác của tập đoàn Phượng Hoàng. Bọn họ cũng làm giả, chỉ có điều tin tức tên này biết được rất hữu hạn. Không biết chính xác làm giả bao nhiêu loại, TV, DVD, tủ lạnh, vi tính của Phượng Hoàng. Hết thảy những thứ đó tập đoàn Phượng Hoàng đều có sản xuất. Đáng để làm giả, bởi vì chúng chiếm thị phần rất lớn trên thị trường. Nếu có thể làm giả, và tung ra thị trường tiêu thụ, tuyệt đối sẽ đem lại lợi nhuận rất cao. Lục Thiếu Hoa rất căm tức, theo tình huống hiện tại mà nói. Chuyện này đúng là càng ngày càng trở nên nghiêm trọng, liên lụy rất lớn, nếu xử lý không xong. Một khi bùng phát, như vậy với danh dự tập đoàn Phượng Hoàng sẽ là một uy hiếp thật lớn. Thế nhưng, thông tin mà tên bị tóm biết rất hạn chế, có khẳng định là những sản phẩm khác của Phượng Hoàng có bị làm nhái mà thôi. Không biết làm giả bao nhiêu loại, cơ sở làm giả ở tại đây, cái này cần một lần nữa phải điều tra, tra ra cho tôi, chỉ cần là làm giả sản phẩm của chúng ta, mặc kệ là sản phẩm gì, đều điều tra hết, sau đó thì bắt người. Lục Thiếu Hoa lạnh giọng truyền đạt mệnh lệnh. Không quên dặn dò thêm một câu, về phần con trai của bí thư thành ủy trước mắt cứ mặc kệ y, phái người theo dõi là được. Đừng y chạy thoát, người đứng phía sau đã được xác định, Lục Thiếu Hoa tự nhiên sẽ không bỏ qua y, tuy nhiên. Hiện tại còn hơi sớm, Lục Thiếu Hoa còn muốn thu thập thêm căn cứ chính xác. Nếu lập tức bắt y, không phải là đã chính thức hành động sao? Hành động với tình huống như vậy. Hiển nhiên có chút vội vàng, dù sao Lục Thiếu Hoa không có chuẩn bị, muốn bắt người cũng phải đợi cho Lục Thiếu Hoa chuẩn bị tốt mọi thứ. Thu thập đủ căn cứ chính xác, sau đó đánh một đòn sấm sét. Còn nữa, điều tra cha y tôi cũng không tin con của ông ta làm ra chuyện lớn như vậy. Bản thân ông ta làm cha lại không biết, Lục Thiếu Hoa nghiến răng nghiến lợi chỉ bảo nói. Lục Thiếu Hoa nghĩ rằng, biết con không bằng biết cha, một người có thể tại vị tại bộ chính trị, làm quan lớn thì không là thằng ngốc, cho dù có phải là thằng ngốc hay không, thằng con cũng không thể giấu giếm được hành vi của mình với cha được. Như vậy, đây khác nào cha dung túng cho con làm như vậy đâu. Ừ, dung túng, chỉ có một khả năng mà thôi, con có một khả năng khác, là ông ta cũng có tham dự vào. Nói không chừng chính là ông ta chỉ thị cho đứa con làm như vậy. Lục Thiếu Hoa một chút cũng không nghi ngờ gã quan lớn kia có thể bỏ qua ích lợi lớn. Cho nên, Lục Thiếu Hoa đoán khả năng của giả thuyết thứ hai khá cao. Cao đến gần như có thể khẳng định là như vậy. Thật vậy, ở thành phố Thâm Quyến, nếu không có vị bí thư thành ủy này ủng hộ, muốn làm giả sản phẩm và tung ra thị trường là chuyện muôn vàn khó khăn. Thêm nữa, phải thông qua hải quan, đem sản phẩm xuất sang Hồng Kông, khó khăn càng cao hơn, không có sự qua lại chào hỏi với giới quan chức, muốn thuận lợi tiến hành là chuyện không dễ dàng. Tuy nhiên, cái mà Lục Thiếu Hoa luôn quan trọng chính là chứng cớ. Chỉ có sau khi điều tra có chứng cớ, Lục Thiếu Hoa mới có thể chân chính xác định, về phần suy đoán hiện tại. Lục Thiếu Hoa chỉ dựa vào suy luận của mình mà đoán thôi. Trần Quốc Bang là người ra sao? Ở chung với Lục Thiếu Hoa lâu như vậy, sao có thể không biết suy nghĩ của Lục Thiếu Hoa? biết giờ phút này Lục Thiếu Hoa đang phẫn nộ, trong lòng không khỏi thở dài một hơi, thầm hô một tiếng, lại có người phải xui xẻo rồi. Quả thật, lại có người phải chịu xui xẻo, người có gan xúc phạm Lục Thiếu Hoa, dường như không có một kết cục tốt, trước kia không có, hiện tại cũng không có, về sau càng không có, nhưng Trần Quốc Bang cũng chỉ nói ở trong lòng mà thôi. Ngoài miệng thì không nói gì cả, không vì cái gì khác, vì Trần Quốc Bang cũng tức giận giống y như vậy, động đến tập đoàn Phượng Hoàng. Bản thân là một phần của tập đoàn Phượng Hoàng, khác nào động đến nhà mình. Trần Quốc Bang sao có thể bình tĩnh hòa nhã đây? Cậu yên tâm đi, trước buổi tối ngày mai, tôi sẽ đem kết quả đặt ra trước mặt cậu. Đây là lời cam đoan, là Trần Quốc Bang cam đoan, đồng thời cũng là kết quả sau khi Trần Quốc Bang tức giận. Không cần phải hoài nghi năng lực của Trần Quốc Bang. Bởi vì hoài nghi năng lực Trần Quốc Bang chính là hoài nghi toàn bộ năng lực của tình báo Hổ Gầm. Tình báo Hổ Gầm đóng ở châu Á là một bộ phận có lực lượng tinh duệ nhất. Nếu Mã Lực khai hỏa toàn bộ, thật đúng là không có bao nhiêu bí mật có thể giấu giếm được. Mà khi sự kiện diễn biến càng ngày càng nghiêm trọng, Trần Quốc Bang liền quyết định, toàn bộ Mã Lực khai hỏa, điều tra việc này, như vậy. Thời gian điều tra dài được sao? Đáp án rất rõ ràng. Sẽ rất ngắn, hơn 12 giờ đồng hồ là đủ rồi. Được, Lục Thiếu Hoa chỉ thản nhiên trả lời một câu. Kỳ thật Lục Thiếu Hoa cũng có băn khoăn. Hiện tại nếu đã tóm người phụ trách của một căn cứ làm giả di động, đối phương hẳn là sẽ phát hiện, nếu không nắm chặt toàn diện để hành động, phòng trừng muốn bắt được nhược điểm đối phương có thể nói không dễ dàng. Chỉ có điều Lục Thiếu Hoa còn chưa chuẩn bị, không thể lập tức ra tay. Lục Thiếu Hoa đành phải kéo dài một ngày thời gian, đợi cho Trần Quốc Bang điều tra rõ ràng. Lục Thiếu Hoa sẽ có an bài, sau đó mới có thể chân chính hành động. Tuy nhiên trước đó, Lục Thiếu Hoa bố trí xung quanh là tất yếu. Tỷ như nói gọi điện thoại cho Lục Xương, báo trước một tiếng, để Lục Xương có sự chuẩn bị, là việc Lục Thiếu Hoa phải làm. Nếu không, Lục Thiếu Hoa cũng không quan tâm thời gian đã gần rạng sáng. Trực tiếp lấy di động gọi Lục Xương, điện thoại reo thật lâu, Lục Xương vẫn chưa nghe, biết là Lục Xương đang ngủ, ngủ rất say nên không nghe tiếng chuông điện thoại reo. Nhưng Lục Thiếu Hoa cũng không sốt ruột, mà vẫn cho điện thoại reo đến khi chuông tự động cắt. Sau đó gọi lại lần nữa, đến khi Lục Xương nhận cuộc gọi mới thôi. Lục Thiếu Hoa nghe thấy thanh âm mệt mỏi đầu bên kia. Lục Thiếu Hoa mới mở miệng nói. Chú út, cháu là Tiểu Hoa. Lục Thiếu Hoa đầu tiên là tự giới thiệu. Sau im lặng một lúc, cho Lục Xương ở đầu điện thoại bên kia một chút thời gian thanh tình. Một người bị đánh thức vào đêm hôm khuya khoát, thần trí không rõ ràng là bình thường. Mà Lục Thiếu Hoa nói lại là chuyện rất quan trọng. Nên hắn không chấp nhận được việc Lục Xương thần trí không rõ ràng. Như vậy sẽ khiến cho Lục Xương nghe xong liền quên. Cháu để chú đi rửa mặt đã. Lục Xương thản nhiên trả lời một tiếng. Lục Xương biết rất rõ. Lục Thiếu Hoa gọi điện thoại cho mình vào lúc này. Khẳng định là có chuyện rất trọng yếu. Ông cũng biết trạng thái hiện tại của mình hiển nhiên là không được. Rõ ràng phải đi rửa cái mặt trước đã. Cho tỉnh ngủ, sau đó nghe xem Lục Thiếu Hoa gọi điện thoại qua là vì chuyện gì. Thời gian không lâu, thanh âm của Lục Xương lại truyền đến. Được rồi, chuyện gì cháu nói đi. Ừ, Lục Thiếu Hoa lên tiếng. Sau đó cũng không khách khí. Thẳng vào chủ đề, nói, di động Phượng Hoàng bị làm nhái. Cháu nghĩ chú cũng biết rồi. Ừ, trải qua điều tra. Kết quả đã có, chẳng những di động Phượng Hoàng bị làm nhái. Mà các sản phẩm khác cũng bị làm nhái tung ra thị trường tiêu thụ. Mà ông chủ lớn phía sau chính là con trai bí thư thành ủy thành phố Thâm Quyến. Đây không thể nghi ngờ gì. Như một viên pháo bùng nổ. Lục Xương tỉnh ngủ liền tại chỗ. Bản thân làm chủ tịch thành phố Thâm Quyến. Hết thảy dân số Thâm Quyến. Lục Xương đều biết được rõ ràng. Nhưng nghe giọng điệu này của Lục Thiếu Hoa. Dường như cơ sở làm giả đặt ngay tại Thâm Quyến, mà chủ tịch thành phố như ông ta lại hoàn toàn không biết. quan trọng hơn ông chủ lớn phía sau không ngờ là con trai của đối thủ. Bên trong có ý đồ bất lương gì không? Lục Xương hoàn toàn không biết, việc dính líu đến bí thư thành ủy nhất định không hiếm. Lục Xương cái đầu tiên suy xét chính là tình cảnh tập đoàn Phượng Hoàng. Tận lực dùng ánh mắt chính trị đi suy xét việc này. Nhưng rất nhanh, về tình cảnh tập đoàn Phượng Hoàng, Lục Xương để hẳn ra phía sau đầu. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Lục Thiếu Hoa nếu đã biết việc này, như vậy đã chứng minh tập đoàn Phượng Hoàng không có nguy cơ gì. Kế tiếp chỉ còn lại có một, là sự tình trên chính trường chính trị. Cái gọi là chính trị không có việc hiếm, nếu đối phương có ý đồ gì bất lương, như vậy Lục Xương thật khó làm. Đúng vậy, Lục Xương có bối cảnh thế nào? Nhưng bối cảnh kia cũng không phải là chỗ dựa lớn nhất để Lục Xương dựa vào. Chỗ dựa lớn nhất của Lục Xương là nhà họ Lục, mà nhà họ Lục cụ thể là ai? Là Lục Thiếu Hoa, ông chủ tập đoàn Phượng Hoàng. Thực lực kia tự nhiên không cần phải nhiều lời. Nếu đối phương xuống tay với Lục Xương, như vậy, chỗ dựa lớn nhất của nhà họ Lục, tập đoàn Phượng Hoàng sẽ biến thành một mắt xích trong đó. Như vậy, chỗ dựa vững chắc của Lục Xương sẽ dao động, muốn lật đổ Lục Xương, sẽ dễ dàng vô cùng. Đây là suy nghĩ của Lục Xương. Nhưng, rất nhanh, Lục Xương cũng không phải lo lắng nhiều. Nguyên nhân rất đơn giản, vì ông ta rất hiểu Lục Thiếu Hoa. Mặc kệ là thực lực hay là tính cách, đều hiểu rất rõ, chỉ dựa vào một bí thư thành ủy, cho dù là cấp quan lớn của bộ chính trị, muốn lật Lục Thiếu Hoa, quả thực là không tưởng, người điên nói mơ, hậu phương kiên cố, Lục Xương cũng không có gì phải lo lắng. Hỏi, cần chú út phối hợp như thế nào? Cháu nói đi, làm tốt chuẩn bị, đây là một thời cơ tốt, đồng thời, cũng cố gắng tranh thủ một chút. Nhìn xem có thể tiến thêm một bước nữa hay không? Ừ, tốt nhất là cháu sẽ đánh tiếng trước với cha vợ cháu. Dù sao Thâm Quyến là một đặc khu kinh tế, người đỏ mắt ganh tị nhiều vô số, nếu không ở thủ đô hoạt động, chỉ sợ không dễ dàng. Lục Thiếu Hoa nói ra ý đồ của hắn, không dài dòng, cũng không nói lưng chừng, mà một hơi nói hết, nói thật, Lục Xương rất cảm động. Lục Thiếu Hoa tuy rằng là cháu trai, là trụ cột của nhà họ Lục, nhưng từ khi Lục Xương bắt đầu bước vào con đường làm quan, Lục Thiếu Hoa không biết đã giúp ông bao nhiêu lần, có thể nói, không có Lục Thiếu Hoa, vốn sẽ không có Lục Xương huy hoàng của hiện tại tốt rồi, giờ tập đoàn Phượng Hoàng gặp phải phiền toái, Lục Thiếu Hoa còn vì con đường làm quan của ông mà suy tính. Kêu Lục Xương sao không cảm động đây, nhưng hai người dù sao cũng là quan hệ chú cháu, lời cảm tạ không cần phải nói, cho nên, Lục Xương cũng chỉ dùng giọng điệu bình thản lên tiếng, nói, chú sẽ an bài tốt, vâng, mau chóng lên chú nha, ừ, cách chương.